Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trầm tư một lát, nghĩ bụng chắc phải nói chuyện này với Tạ Xương Tuyết. Ngô Hải Kình hoàn toàn không nghĩ đây là ghen tuông. Hắn nhanh chóng tìm cho mình cả đống lý do hợp lý từ vấn đề tình cảm. Những chuyện khác hắn nhìn cũng ít nhiều có chút lo lắng. Trước đây khi còn ở trong kịch bản ẩn, mọi thứ còn ổn, không có việc gì lớn thì sẽ không nguy hiểm. Nhưng một khi có cốt truyện đối mặt với người chơi, rất nhiều chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát. Hơn nữa, có một số bình luận trên diễn đàn cũng quá đáng. Mấy lời lẽ tục tĩu đó tuy nhiều nhưng ít ra còn kín đáo. Hắn cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, không muốn xem thì thôi, nhưng tung hê ra ngoài thì không được. Dù cho A Tuyết đẹp cũng không thể trắng trợn như vậy. Vì vậy, hắn chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ mà thôi. Ngô Hải Kình cảm thấy hoàn toàn an tâm. Hiện tại hắn có thể liên hệ với đối phương bất cứ lúc nào bằng tài khoản giao tiếp nội bộ của công ty 009, nhưng Tạ Xương Tuyết nhiều lúc không nghe lời hắn. Chẳng hạn như bây giờ, Ngô Hải Kình đầu tiên nhẹ nhàng hỏi hiện tại thế nào, có cần hắn giúp đỡ không, sau đó một lát sau, liền nhận được hồi âm của Tạ Xương Tuyết. Không cần, si không có cảnh báo nào, rất ổn định, một mình con có thể làm được. Anh cứ làm việc của anh đi, con biết công việc của anh đều rất quan trọng. Khi nào anh rảnh, về thăm con là được rồi. Chồng có vẻ rất ngoan, nhưng lại như đã chặn hết những lời Ngô Hải Kình sắp nói. Hắn nhìn chằm chằm vào máy liên lạc rất lâu, câu tiếp theo lại không biết nói thế nào. Nhắc nhở cậu ấy rằng con còn nhỏ nên không thể yêu đương. Hắn lại sợ Tạ Xương Tuyết ngại mình quản quá nhiều. Cậu ấy cũng không phải trẻ con, hơn nữa nói ra lời này Ngô Hải Kình luôn cảm thấy kỳ quái, như thể có chút không cam lòng vậy. Thế là những lời này bị hắn đánh rồi lại xóa, cuối cùng buông chén rượu trong tay thở dài, đưa tay xoa xoa giữa trán, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Trong khi đó, Bạch Thu An, người đã tìm hắn nửa ngày, kéo Cẩu Nguyên đi ngang qua. Hắn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm biểu cảm của Ngô Hải Kình rất lâu, sau đó hỏi Cẩu Nguyên. Hắn gần đây có yêu đương không? Không có đâu, Cẩu Nguyên lập tức phủ nhận, với cái kiểu cuồng công việc của Tổng Ngô nhà ta. Giờ đâu có thời gian mà tìm người. Bạch Thu An, xì, một tiếng, dường như cũng không đồng tình. Cẩu Nguyên không biết nhiều chuyện, cho dù là bộ trưởng bộ phận trò chơi thần ma cũng không thể lúc nào cũng dán mắt vào từng cảnh trong trò chơi được. Hơn nữa Ngô Hải Kình có quyền hạn càng cao. Nếu hắn không muốn người khác thấy gì thì cả giao diện lẫn hậu trường trò chơi đều không thể tra ra nửa dấu vết. Trước đây hắn cũng cho rằng với tính cách của Ngô Hải Kình thì chắc chắn sẽ sống cô độc cả đời. Nhưng nếu không phải Vân Nhập Vi đã gợi ý vài câu như vậy, hắn có đánh chết, cũng không thể ngờ đối phương lại có thể làm ra chuyện này. Ở ngoài thì từ chối hết cái này đến cái kia, nhưng cái chuyện bò cửa sổ con nhà người ta thì lại thành thục ghê. À, cái thằng đàn ông chó má, huống hồ chuyện như vậy không phải đã xảy ra một lần hai lần, đừng tưởng hắn không nhìn ra, Ngô Hải Kình người này chính là cực kỳ kỳ quái, nói không chừng là nhịn lâu rồi, Xương Tuyết lại đặt dưới trướng hắn. Nghĩ thế nào cũng không yên tâm. Sao anh lại nói vậy? Cẩu Nguyên cũng rất quan tâm đến chuyện tình cảm của sếp mình, hỏi. Vừa rồi có gì không đúng sao? Hắn có thể chỉ đang nói chuyện công việc thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện công việc à? Mày tự nghĩ xem, trong hội nghị kỹ thuật bao nhiêu người tìm hắn, với lại người trong ngành cơ bản đều có mặt. Nếu có chuyện làm ăn gì thì trực tiếp nói mặt đối mặt chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì hắn phải cố ý dành thời gian ra xem máy liên lạc phiền phức như vậy? Nếu là trong công ty có việc, mày sẽ không biết sao? Bạch Thu An tặc lưỡi thở dài, với lại cái biểu cảm vừa rồi, tao thấy không ổn. Thật à, thật mà, Bạch Thu An khẳng định, tôi yêu đương nhiều như vậy rồi, làm sao có thể nhìn lầm được? Cẩu Nguyên đánh giá hắn một chút, lại nhìn thoáng qua Ngô Hải Kình đang đứng ở đó, cảm thấy có chút lý lẽ. Bạch Thu An trước khi không chơi game, làm thiếu gia nhà giàu có tình sử phong phú, hắn đã nói như vậy, xem ra đúng là có chút đáng nghi. Cẩu Nguyên đương nhiên cũng quen Bạch Thu An từ trước, chính là lúc ở Huỳnh Hòa, nhưng chỉ là mối quan hệ đã gặp mặt. Dù sao Ngô Hải Kình mới là đệ tử duy nhất của lão Bạch, hắn chỉ bị Ngô Hải Kình kéo vào, nên lúc đó ở Huỳnh Hòa với Bạch Thu An chỉ có thể coi là quen mặt, thật sự có giao tiếp vẫn là khi thần ma ra mắt. Hiện tại Bạch Thu An lấy dáng vẻ anh em tốt khoác vai Cẩu Nguyên, lại tiếp tục khách sáo. Mày vừa nói, hiện tại, là có ý gì? Ngô Hải Kình trước đây thật sự đã nói rồi sao? Cẩu Nguyên liếc hắn một cái, sau đó kịp thời im lặng. Hắn cân nhắc cả hai phía vẫn phân biệt rõ ràng, có một số việc nghe một chút thì thôi, không thể nói nhiều với Bạch Thu An. Nói đến chuyện Tổng Ngu yêu đương, thật ra là có thật. Chính là vào khoảng thời gian cuối cùng ở Huỳnh Hỏa, Ngô Hải Kình vẫn luôn giấu giếm, nhưng lúc đó hắn còn chưa kín kẽ như bây giờ, cho rằng không ai biết, nhưng Cẩu Nguyên nhìn thấu mà. Không nói ra thôi, vẫn là yêu qua mạng, chưa từng gặp mặt thật, hắn chỉ biết Ngô Hải Kình sẽ nhìn giao, diện tin nhắn mà mỉm cười, còn có một số biểu cảm đầy ẩn ý. Lúc đó văn phòng Huỳnh Hỏa không lớn, đôi khi mọi người tụ tập lại, Cẩu Nguyên thỉnh thoảng có nhìn thấy tin nhắn hiện lên nói vài câu. Anh hôm nay đang bận gì vậy à? Hôm nay có nhớ em không? Mấy công việc này nhìn khó quá, em cũng không hiểu QAQ, anh giỏi thật đấy. Trông có vẻ là một em bé tuổi còn nhỏ, nói chuyện lại dễ nghe, còn rất biết làm nũng. Hơn nữa trong khoảng thời gian đó thường xuyên có đồ ăn bên ngoài gửi đến cho Ngô Hải Kình, chi phí ăn uống đều có, đều không rẻ, chỉ là vẫn luôn chưa thấy mặt người. Ngô Hải Kình khi 20 tuổi tính cách rất khó gần, hắn có thể gặp được loại người này thật là gặp đại vận. Cẩu Nguyên còn thầm hâm mộ, nhưng mối tình này không có kết quả. Họ bị đuổi khỏi Huỳnh Hỏa thì hình như đã bị đối phương đá, sau đó không còn liên lạc, nên mấy năm đó Ngô Hải Kình cố gắng như vậy. Cẩu Nguyên cảm thấy ước chừng là do bị đả kích kép về sự nghiệp và tình cảm. Sau này khi Ngô Hải Kình đặt ID thần ma cho mình là Cửu, Cẩu Nguyên lập tức hiểu ra, đây là tình cũ khó quên. Sau đó, bất kể có bao nhiêu người theo đuổi hắn, cả nam lẫn nữ, nhưng không có một ai thành công, ước chừng có chút ý tứ của từng trải bể dâu khó vương vấn. Nhưng cách lâu như vậy, Cẩu Nguyên nhìn biểu cảm hiện tại của hắn, lại như có chút trùng hợp với lúc đó. Không thể nào, đã bị đá hỏi, lại bị người ta lừa về ư. Cẩu Nguyên trong lòng sóng gió cuồn cuộn, hiện lên không ít tình tiết phim cẩu huyết lúc 8 giờ nhưng vẫn còn chừng mực, không thể nói thêm gì với Bạch Thu An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn không lập tức phủ nhận cũng đã nói lên vấn đề. Bạch Thu An, à, một tiếng, cũng không làm khó hắn, trực tiếp tiến lên hỏi. Hôm nay hắn từ bỏ việc gặp A Tuyết sớm là để tìm Ngô Hải Kình trong hoàn cảnh trang trọng này, hơn nữa hắn thực sự có việc chính. Người chơi bình thường không xem báo cáo mức độ giống thật đó, nhưng Bạch Thu An thì có xem, hơn nữa hắn là người nhìn thấy trước. Bạch Thu An không phải là một phú nhị đại ăn chơi chắc táng thật sự. Tập đoàn Bạch gia hiện tại do cha hắn và anh cả nắm quyền. Trên thực tế bản thân hắn cũng không ít việc phải xử lý. Trong game hắn có thể giữ vững vị trí bang chủ bang hội số 1 không chỉ vì nạp tiền, mà năng lực bản thân cũng không kém. Ngô Hải Kình thật ra đã nhìn thấy hắn từ sớm, nhưng không muốn để ý, vì hắn hoàn toàn biết Bạch Thu An muốn nói gì. Bố tôi muốn gặp anh, Bạch Thu An nói. Đã đến rồi, ít ra cũng gặp mặt một lần, chứ. Ngô Hải Kình lập tức cất máy liên lạc, không nói gì, nhưng cũng không từ chối, chỉ quay đầu nhìn hắn một cái. Vô Biên Hải cần đầu tư, Bạch Thu An tiếp tục nói câu này không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Ít nhất cũng là hợp tác, nếu không anh sẽ gặp khó khăn nhiều hơn. Tổng Ngu, chúng ta quen biết nhiều năm rồi, Bạch gia không phải Bạch gia trước đây, nếu anh không tin tưởng người khác, có thể hợp tác với tôi. Bạch Thu An thật ra muốn hợp tác với Vô Biên Hải không phải ngày một ngày hai. Tình bạn là tình bạn, làm ăn là làm ăn. Đặc biệt là sau khi nhân vật Tạ Xương Tuyết nổi tiếng, hắn lại càng có vẻ gấp gáp hơn một chút. Nhưng Ngô Hải Kình sẽ không để bất cứ ai chạm vào Si, huống hồ còn có Tạ Xương Tuyết bên trong Si, lúc đầu rất mạnh mẽ, bây giờ lại càng hơn. Nhưng trong một số chuyện, cứng rắn thôi là vô ích, cần phải uyển chuyển. Việc hắn chọn chấp nhận lời mời của Bạch gia đến đây mấy ngày nay là vì trước hội nghị có phát một cuốn sách nhỏ, trên đó là các mục kỹ thuật trọng điểm được tập đoàn Bạch Thị phát triển, dùng để triển lãm thực lực trong ngành. Giống như loại danh mục dự án này, một phần trong đó là mánh lới, người trong ngành đều biết rõ, nhưng Ngô Hải Kình biết có một cái khác biệt. Tiêu đề này có mấy từ khóa, mô phỏng người, đây không phải là robot bình thường, mà theo đuổi bộ não AI và cơ thể vô dị với người thật. Công nghệ sinh học của Bạch gia rất mạnh, dự án này lúc đó có hai viễn cảnh, một mặt có thể dùng cho nghiên cứu khoa học, trở thành bộ não trí tuệ nhân tạo hình người, nhanh chóng hiểu nhu cầu và phản ứng. Mặt khác là mượn đó để tạo ra thần tượng quốc dân hoàn hảo thật sự. Đây thực ra là trọng tâm của Bạch Gia mấy năm trước, nhưng vẫn luôn không thành công, tốn quá nhiều tiền, vì thế cơ bản bị từ bỏ. Hiện tại Bảy Gia chỉ để lừa gạt người ngoài ngành mà thôi. Đây chính là lĩnh vực mà Bạch Thu Huân sở trường. Sở dĩ thất bại là vì Bạch Gia vẫn luôn không tìm được đại não phù hợp. Bạch Thu Huân đã đoạn tuyệt quan hệ, cũng không có khả năng cùng bọn họ lộ ra sự tồn tại của con mình. Hiện tại cái dự án bị bỏ xó này đúng là đã được chuyển giao cho công ty con do Bạch Thu An quản lý. Bạch Thu Huân thậm chí vì chuyện này mà do dự, vì A Tuyết cần một cơ thể vật lý. Khi Ngô Hải Kình xác nhận hắn là ai thì cũng đã có ý định như vậy. Nhưng nếu hắn trực tiếp muốn thì tất nhiên sẽ bại lộ át chủ bài, giao tiếp với Bạch Gia là điều cần thiết phải làm, từng bước một. Có thể nói, hắn nhả ra, không vội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không có năng lực, nhưng bây giờ hắn có thể làm cho A Tuyết nhiều hơn rất nhiều so với trước. Đây là trách nhiệm hắn cam tâm tình nguyện muốn làm tròn. Và ngay lúc này, Tạ Sương Tuyết, người đang ở trong game, sau khi gửi tin nhắn ngoan ngoãn, còn đợi anh ở đây, lại ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nụ cười nhàn nhạt, không hề thay đổi. Ngô Hải Kình chỉ là quá thích lo chuyện bao đồng. Hắn thầm nghĩ, hai tên vũ tộc nhập ma kia thật ra không cần điều tra. Tạ Sương Tuyết biết rõ tình hình thế nào, hắn thậm chí còn biết trùm cuối là ai. Nhưng đối phương làm việc kín kẽ, hắn và vũ tộc đều không thể nắm được bằng chứng. Từ lần bị thương trước, thành chủ tử Nguyệt Châu bắt đầu ẩn mình càng lúc càng kỹ. Hiện tại ngồi trong thành chỉ là phân thân của hắn, chân thân không biết ở đâu, muốn giết cũng không giết được. Là một phản diện đúng nghĩa, mỗi hành động của hắn đều có thâm ý. Bước đầu tiên hủy diệt Bồng Lai Thành khiến vũ tộc không thể không nhập thế điều tra manh mối. Sau đó lại dẫn người đến Lục Vân Đài chuyển hướng mục tiêu nghi ngờ. Mượn tay vũ tộc thúc đẩy đại loạn ở Lục Vân Đài nhân cơ hội cướp đoạt thần mạch. Vũ tộc ở sáng hắn ở tối, động thế nào cũng đều có hại. Lần này hai vị vũ tộc nhập ma đều là những người đã từng đi qua bảy đại chủ thành điều tra manh mối. Cũng giống như Lăng Lạc, đã gieo mầm tai họa từ lúc đó, chỉ chờ đến bây giờ để phát động. Những người có tâm tính không đủ kiên định sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tà thuật và bị người đứng sau màn khống chế. Và hành vi phá hoại trắng trợn của hai vị vũ tộc nhập ma này không chỉ nhằm mục đích kích động sự nghi ngờ của đại chúng đối với vũ tộc, mà địa điểm hắn chọn cũng rất tinh tế. Tòa thành này cũng giống như trước, đã được lựa chọn kỹ lưỡng. Vị trí nơi đây có chút đặc biệt, nằm giữa hai tòa đại chủ thành. Từ trước đến nay, việc tranh giành địa bàn chưa bao giờ dừng lại. Hiện tại đột nhiên gặp nạn, đúng là thời cơ tốt để hai bên ra tay. Chẳng bao lâu sau, quân binh của hai tòa thành lân cận sẽ đến. Tạ Sương Tuyết có thể dựa vào điều này để khiến NPC của thành này cảnh giác với bên ngoài, hơi chút bảo toàn họ và cũng có thể giúp mình không bị phạt. Nhưng bất kể vũ tộc làm thế nào, điều nên xảy ra nhất định sẽ xảy ra. Bởi vì đây chính là giai đoạn thứ hai của nhiệm vụ thế giới thần ma và cũng là giai đoạn quan trọng nhất. So với đó, phần đầu tiên của nhiệm vụ thế giới chỉ là theo dõi manh mối để điều tra, tương đối bình lặng, nhưng phần thứ hai của nhiệm vụ thế giới mới là chủ đề thực sự của tuyến cốt truyện Phù Mộng Vân Gian, là cuộc chiến tranh giành lãnh thổ đầy nhiệt huyết của thần ma. Hiện tại đã là thời loạn lạc thực sự, cuộc tranh giành giữa hai đại chủ thành dưới sự kích động của kẻ có tâm đã càng ngày càng lớn. Sau đó chia cắt, hỗn chiến, trong hoàn cảnh chung, ma tộc bị áp bức nặng nề mấy năm nay cũng dưới sự dẫn dắt của Lạc Ấn mà nổi dậy vũ trang, hùng hồn gia nhập vào cuộc hỗn chiến, khiến thời cuộc càng thêm loạn lạc. Điều này khiến vũ tộc cũng không thể tiếp tục phong bế. Một số thế lực trên đại lục đi theo vũ tộc, tự nhiên sẽ cầu cứu họ. Vì nghi ngờ vũ tộc, không ít người đã tự mình tìm cơ hội đi đến Phù Mộng Vân Gian, ý đồ hủy diệt hang ổ của vũ tộc, chiếm lấy nhiều địa vị hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn đối với người chơi, nội dung trò chơi của họ là có thể lựa chọn một thế lực để gia nhập, giúp thế lực đó chiếm được nhiều lãnh thổ hơn. Trong khoảng thời gian này, thực ra hỗn chiến không có người thắng xác thực. Cho dù người chơi đứng về phía vũ tộc cũng không nhất định sẽ thắng. Lạc Ấn ở giai đoạn này cũng không phải là người thắng hoàn toàn. Nhiều nơi đều có tổn thất. Hắn chỉ là cười đến cuối cùng mà thôi. Hiện tại không biết bao nhiêu quá nhiều. Và tất cả những điều này đều do người chơi quyết định. Chỉ cần người chơi muốn, Họ thậm chí có thể liên kết lại để tự mình khoanh vùng một mảnh đất. Chỉ cần có thể bảo vệ được, số ít người này có thể chia đều lợi nhuận giữ thành. Những người chơi lười biếng cũng có thể quan sát một chút, chọn vài thế lực lớn để gia nhập. Chỉ cần không bị toàn quân tiêu diệt, họ có thể nhận được phần thưởng cơ bản. Trên thực tế, Bắc địa của Tạ Xương Tuyết cũng là một trong những phe phái có thể lựa chọn. Tuy nhiên, nơi đó quá hoang vắng, lợi nhuận giữ thành được đánh giá dựa trên vị trí và một loạt các yếu tố khác, diện tích lãnh thổ ngược lại không phải là yếu tố lớn. So với những khu vực có tỷ lệ tranh chấp cao, Bắc địa trong cốt truyện gốc được coi là tương đối bình yên, điều này cũng tạo không gian thở cho Lăng Lạc vừa trở thành ma vương. Hoàn cảnh chung là như vậy, trồng trọt phải trồng, nên tranh cũng phải tranh. Tạ Xương Tuyết cũng muốn tính toán cho địa bàn của mình. Hơn nữa, ai nói người chơi hệ sinh hoạt thì không thể là người chiến thắng. Bên kia viện binh vũ tộc đã đến, Thuần Giao bị Lạc Ấn ghen tuông thu hút sự chú ý. Lăng Lạc dẫn người một mặt bảo vệ hai tên vũ tộc nhập ma, một mặt phân phát vật tư, ít ra cũng có thể bù đắp một chút thiệt hại trong thành. Con của thành chủ đã được hắn dỗ ngủ. Lúc này, sợ Tạ Xương Tuyết liền tìm cơ hội thoát thân. Tình hình trong thành vẫn còn hỗn loạn, rất dễ bị một số người trà trộn vào. Đây cũng là lý do hắn tạm thời chưa rời đi. Rất nhanh, từ góc tường có một người lén lút đi tới, mặc quần áo giản dị, trông giống hệt dân thường trong thành, nhưng khi người đó ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Camera của Kiều Trí Tuệ vẫn luôn hướng về Tạ Xương Tuyết, hiện tại cũng tìm một góc khuất để đặt, hắn lập tức nhận ra. Đây là Điện Hạ Vân Nhẫn đã lớn hơn một chút. Ta nghe nói vũ tộc có chuyện nhập ma liền lập tức đến đây. Vân Nhẫn nhìn hắn, trên mặt có chút lo lắng. Sẽ không ảnh hưởng đến ngài chứ? Tạ Xương Tuyết lắc đầu. Kiều Trí Tuệ vừa rồi còn lo lắng con trai mình yêu đương mù quáng nên bây giờ vẫn còn tơ tưởng đến Thuần Giao. Nhưng giờ phút này vẻ mặt của hắn đã hoàn toàn thay đổi, trông rất nghiêm túc. Không phải ta, ma khí trên người hai người kia không liên quan đến ma khí của ta. Tạ Xương Tuyết nói. Chỉ là vũ tộc như vậy cần phải được sàng lọc, hiện giờ ta làm nhiều hơn một chút, cũng có thể khiến Điện Hạ ít nghi ngờ ta hơn. Được sự tin tưởng của Điện Hạ Thuần Giao, đối với ta, đối với các người đều có lợi. Ta thấy Lạc Ấn cũng không đơn giản, không biết hắn đóng vai trò gì trong đó, lát nữa ta sẽ thử vài lần. Hắn chỉ đang trần thuật những lời này, không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc dao động nào, luôn là lý trí chiếm thượng phong, sau đó... Kiều Trí Tuệ lại nghe Tạ Xương Tuyết nói về cục diện hiện tại với Vân Nhẫn, lý lẽ rõ ràng, vẫn cực kỳ bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trở về nói với Vân Tường, bảo nàng chuẩn bị sẵn sàng đi. Chuyện mỏ quặng ở Bắc Địa phải luôn giấu kín, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức, tuy không cần chủ động tấn công, nhưng cũng phải giữ được mới được. Ta ở vũ tộc cũng sẽ giúp đỡ, cố gắng không để ánh mắt của họ đặt trên người các ngươi. Vân Nhẫn gật đầu tỏ ý đã biết, hắn không thể ở đây lâu, xoay người liền phải đi về báo tin. Kiều Trí Tuệ vẫn ẩn mình trong bóng tối, sau đó liền thấy Tạ Xương Tuyết xoay người, nhìn về phía mình, ngữ khí nhàn nhạt. Không ra sao, ta biết ngươi ở đó. Kiều Trí Tuệ sững sờ, theo bản năng căng thẳng, Tạ Xương Tuyết chỉ đứng một mình ở đó, nhưng cảm giác áp bức lại rất mạnh. Hắn thật sự đã trưởng thành rồi, trước đây ngồi canh đều không bị phát hiện. Sau đó, hắn lại nghe Tạ Xương Tuyết khẽ cười một tiếng, dường như ôn hòa hơn nhiều. Yên tâm, ta sẽ không làm khó Đại Lục Du Hiệp. Hắn nói, dù sao các ngươi cũng khác biệt, Bắc Địa bên kia muốn giữ thành cần rất nhiều người chơi, hắn đương nhiên phải nỗ lực vì điều này. Cách chương.